Trần Đạo Huyền nghe được những lời này của Trì Giao tiên tử, tâm tư nhất thời trở nên sống động. Vốn tưởng rằng sau này muốn có được giới Nguyên Châu, chỉ có đi chân yêu giới mạo hiểm, không nghĩ tới còn có chỗ tốt này đang chờ hắn. Trần Đạo Huyền rõ ràng, cái gọi là các tông môn lớn không bán giới Nguyên Châu ra bên ngoài, đơn giản là chê giá quá thấp. Bằng không những tông môn này cũng sẽ không luyện chế giới Nguyên Châu thành pháp khí động thiên, dùng giá cao để bán ra bên ngoài. Nghĩ đến đây, trên mặt Trần Đạo Huyền lại lộ ra nụ cười. Nói cho cùng, không phải chỉ là tiền thôi sao? Nhìn thấy Trần Đạo Huyền đầu tiên là uể oải, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười. Trì Giao tiên tử còn tưởng rằng đối phương tu luyện thần thông thất bại, bị đả kích không nhẹ. Nàng nhíu mày nói. Ngươi muốn hỗn độn khí để tu luyện thần thông. Ta ngược lại có thể giúp. Ngươi lấy được một ít giới Nguyên Châu, nhưng ngươi phải cam đoan không tự mình bán ra bên ngoài mới được. Dứt lời, Trì Giao tiên tử vẻ mặt có chút khẩn trương nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Tuy nói nàng là ái đồ của tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, thiếu tông chủ của tông môn, nhưng tông chủ phái ở Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không phải không có đối thủ. Nếu bởi vì việc này mà để lại điểm yếu cho tam trưởng lão bọn họ, chắc chắn sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho sư tôn. Đạo lý này, Trì Giao tiên tử đương nhiên rõ ràng. Ớ, ố ê. Nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của đối phương, Trần Đạo Huyền đương nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì, lắc đầu nói. Không cần, để ta tự nghĩ biện pháp cũng được. Nghe vậy, Trì Giao tiên tử hồ nghi nhìn hắn một cái, lập tức lại nhìn chân. Tiên nguyên giới sụp đổ càng ngày càng nhanh, nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, thế giới này sắp sụp đổ hoàn toàn rồi. Ừ. Trần Đạo Huyền vừa gật đầu, liền thấy Trì Giao lấy ra tiểu na di lệnh kia. Rồi nhẹ nhàng vung lên. Ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng. Đợi đến khi ý thức thanh minh, hắn và Trì Giao tiên tử đã đứng trên một chiếc linh chu. Trên linh chu, tất cả tu sĩ đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hai người Trần Đạo Huyền. Trong đó bao gồm cả Trấn Hải Điện điện chủ, Tần Trảm. Nhìn thấy Trấn Hải Điện điện chủ, Trì Giao tiên tử đem tiểu na di lệnh trong tay trả lại. Sư thúc. Khổ cho con rồi. Trấn Hải Điện điện chủ tiếp nhận tiểu na di lệnh trong tay Trì Giao, lập tức lại nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tiền bối. Tuy nói bình thường nhìn qua Trấn Hải Điện điện chủ có chút bất cần đời, nhưng đối mặt với vị Nguyên Anh chân quân đỉnh cấp này, thái độ của Trần Đạo Huyền vẫn dị thường cung kính. Bởi vì hắn biết rõ, người ta bất cần đời là có tư cách bất cần đời. Hắn cũng không có sức mạnh cùng tư cách bất kính với một vị Nguyên Anh chân quân. Ta đã nghe nói rồi, chuyến đi chân tiên nguyên giới lần này, phải tính đến tu sĩ Thương Châu các ngươi có thu hoạch lớn nhất, mà trong tu sĩ Thương Châu, đệ nhất lại là của ngươi. Hắn dừng một chút. Lại nói tiếp, đây là lần thứ hai ngươi lập được đại công rồi nhỉ. Vãn bối hổ thẹn. Trần Đạo Huyền cúi đầu. Nhìn thấy bộ dáng khiêm tốn này của Trần Đạo Huyền, tuy trên miệng Trấn Hải Điện có chút bất mãn, nhưng sự hài lòng trong mắt lại căn bản không che. Ơ! Giấu được. Đối với loại hậu bối vừa khiêm tốn, năng lực lại mạnh, vừa có thiên tư cao. Tiền bối nào lại không yêu thích, Trấn Hải Điện điện chủ cũng không ngoại lệ. Trần Đạo Huyền cũng không trì hoãn, vội vàng lấy ra tấm đại đạo thạch bia. Ẩn chứa không gian pháp tắc từ trong túi trữ vật, đưa qua Trấn Hải Điện điện chủ. Tiền bối, đây là đại đạo pháp tắc vãn bối cướp được từ chân tiên nguyên giới, kính xin tiền bối thu nạp. Nhìn thấy tấm đại đạo thạch bia trước mắt tản mát ra khí tức đại đạo pháp tắc nồng đậm, Trấn Hải Điện điện chủ hô hấp đều thoáng dồn dập. Chuyện liên quan đến đạo đồ của chính bản thân, căn bản không có mấy tu sĩ có thể tỉnh táo được. Trấn Hải Điện điện chủ cũng không ngoại lệ. Được. Trấn Hải Điện điện chủ nhìn Trần Đạo Huyền thật sâu một cái. Tiểu bối, Tần Trảm ta hôm nay thừa nhận một phần đại nhân tình của ngươi. Thành đạo chi ân, có thể nói là cực kỳ nặng. Giờ phút này Trấn Hải Điện điện chủ lại ở trước mặt mọi người hứa hẹn.

Lai đột phá đến kim đan kỳ trên cơ bản chính là chuyện 10 lấy 9. Còn Trì Giao thì sao? Cảnh giới kiếm đạo đã đạt tới tầng thứ 4, đạo vực chi cảnh. Phải biết rằng, cái cảnh giới này, ngay cả rất nhiều tu sĩ kim đan cũng chưa từng đạt tới, bởi vậy có thể thấy được thiên phú lĩnh ngộ đại đạo của nàng. Khủng bố cỡ nào? Trì Giao tiên tử cũng không phải Trần Đạo Huyền, nàng không có loại chí bảo giúp nàng gia tăng ngộ tính nhường mông ngộ đạo kinh. Tuy nói bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông cũng có bảo vật phụ trợ ngộ đạo. Nhưng vô luận là loại nào, tuyệt đối kém Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, điểm này là không thể nghi ngờ. Mọi người vừa nói đến Trì Giao tiên tử, một chiếc linh chu màu xanh bay về. Phía đoàn linh chu của tu sĩ Thương Châu. Thấy thế, mọi người không khỏi khống chế tốc độ linh chu chậm lại. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo độn quang trực tiếp lên linh chu của mọi người, chính là Trì Giao tiên tử. Phất phất tay, linh chu màu xanh chợt thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành nhỏ. Như bàn tay người, được Trì Giao tiên tử thu vào trong tay áo. Gặp qua thiếu tông chủ. Mọi người nhìn thấy Trì Giao tiên tử, nhao nhao hành lễ. Miễn lễ. Trì Giao tiên tử gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn lên người Trần Đạo Huyền, nhìn hắn đang chơi hai bình ngọc, khóe miệng mỉm cười nói. Trần Đạo Hữu thu hoạch khá phong phú nhỉ, thoạt nhìn ngay cả người cũng thần thái sáng láng. Ố ơ ê á. Nghe đối phương treo gẹo, Trần Đạo Huyền cười chắp tay nói. Nhờ thiếu tông chủ cùng Tần Điện chủ hỗ trợ. Trì Giao tiên tử gật gật đầu, chợt ngữ khí nghiêm túc nói. Lần này sau khi ta hồi tông, sẽ bế quan đột phá kim đan kỳ. Nghe lời này, mọi người không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Nhưng câu tiếp theo, lại làm cho mọi người kinh hãi không thôi. Đợi đến ngày ta đột phá xong, chính là lúc vạn tinh hải ta thu phục trấn Nam Quan. Thiếu tông chủ nói, trận chiến này sẽ do ngài tự mình thống lĩnh. Trương Huyền Lăng vội vàng truy hỏi. Đúng vậy. Trì Giao tiên tử gật gật đầu. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, trong tông đã sớm đưa ra quyết định, lần này chỉ là thông báo trước cho các ngươi, để các ngươi có chuẩn bị mà. Thôi. Nhưng mà. Hỏa Linh đạo nhân vội vàng nói. Tuy trấn Nam Quan không lớn, nhưng vị trí lại vô cùng trọng yếu, nắm. Giữ nó, vạn tinh hải chúng ta có thể phong tỏa toàn bộ Xuất Vân Quốc. Tiên. Thành trọng yếu như vậy, Huyền Thanh đạo minh tất nhiên sẽ phòng thủ. Nghiêm ngặt và sẵn sàng tử thủ, chỉ dựa vào tu sĩ Thương Châu chúng ta, có thể. Được không? Nghe được loại lời diệt uy phong nhà mình này, Chu Mộ Bạch không khỏi. Trợn mắt nhìn hắn. Đừng trừng mắt nhìn ta nói sự thật mà thôi. Hỏa Linh đạo nhân lập tức trừng ngược trở về. Các vị xin yên tâm, tông môn khẳng định sẽ không chỉ phái ra một vị tu sĩ. Kim đang là ta, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó chính là sẽ không có tu sĩ Nguyên Anh tham chiến. Nói đến đây, Trì Giao thở dài nói. Chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng, vạn tinh hải ta cùng Xuất Vân Quốc. Đánh mấy trăm năm, bộc phát chiến đấu cấp Nguyên Anh chỉ đếm trên đầu. Ngón tay. Một mặt, tu sĩ Nguyên Anh có chiến lực cường hãn, mỗi một vị đều có năng lực hủy thiên diệt địa, tùy tiện khai chiến. Mặc dù thủ thắng, cũng chỉ lưu lại cục diện đất cằn ngàn dặm, linh mạch tận hủy. Mặt khác, tu sĩ Nguyên Anh chính là tồn tại trấn áp số mệnh của một tông, không đến nguy hiểm diệt. Môn, bất luận là tông ta, hay là Huyền Thanh đạo minh, song phương cũng không có khả năng để cho Nguyên Anh chân quân trực tiếp khai chiến. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hiểu gật đầu. Nguyên Anh chân quân chiến đấu khủng bố như thế nào, mặc dù bọn họ chưa từng nhìn thấy thật sự, nhưng trong sách cổ của các tộc vẫn có ghi chép. Lại, chưa kể đến các ghi chép trong sách cổ, cách đây không lâu, ngắn ngủi giao phong giữa Trấn Hải Điện Điện chủ cùng Thanh Khâu Yêu Quốc quốc chủ, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Mà đây chỉ là song phương khởi động chưa làm nóng tay thôi, căn bản không hề động thủ thật sự. Nếu không lúc đó những tu sĩ tử phủ và tu sĩ trúc cơ ở đây, chỉ sợ không có một người nào có thể sống sót trong dư âm giữa cuộc chiến của hai vị Nguyên Anh chân quân, kể cả Trì Giao tiên tử. Nghe nói như vậy, Hỏa Linh đạo nhân ồn ào.

thế hệ mới có thể phân biệt. Ế ôi. Loại chế độ bồi dưỡng này có thể sàng lọc ra những đệ tử ưu tú trong các mầm tiên của Trần gia đến mức độ lớn nhất, sẽ không bỏ sót bất cứ ai. Ở Trần gia, miễn là ngươi có thiên phú, ắt sẽ không bị chôn vùi. Nhưng làm như vậy cũng có một nhược điểm, là tiêu thụ tài nguyên cơ bản lớn hơn rất nhiều so với tài nguyên trân quý. Ví dụ như Thủy Linh Châu, đặc sản của Giao nhân tộc. Tuy nói Thủy Linh Châu căn bản không phải là gì đáng giá với tu sĩ cao giai. Nhưng đối với tu sĩ luyện khí kỳ thậm chí trúc cơ kỳ, đều có hiệu quả phụ trợ. Tu luyện rất tốt. Tuy rằng hiệu quả tăng lên so ra kém linh đan, nhưng thắng ở lâu dài, hơn. Nữa có thể phối hợp sử dụng với linh đan, ở Quảng An phủ thậm chí toàn bộ. Hương Châu địa giới, đều rất được hoan nghênh. Giao nhân tộc dựa vào Trần gia, Thủy Linh Châu đương nhiên liền trở thành đặc sản của Trần gia. Chỉ là, tuy nói Thủy Linh Châu là đặc sản của Trần gia, nhưng lúc trước khi Chu gia phóng thích giao nhân tộc bị nô dịch, đã đưa ra điều kiện ưu tiên cung cấp Thủy Linh Châu cho bọn họ. Hơn nữa Trần Đạo Huyền cũng đã đồng ý. Cứ như vậy, Thủy Linh Châu của giao nhân tộc không chỉ phải cung cấp cho Trần gia, mà còn phải cung cấp cho Chu gia có tận mấy chục vạn tu sĩ trong tộc, như vậy chuyện liền có vẻ có chút khó khăn rồi. Dù sao tính ra toàn bộ giao nhân tộc cũng chỉ có mấy vạn tộc nhân, ở vạn Tinh Hải chỉ là một tiểu tộc vô danh. Thủy Linh Châu do các nàng nuôi ra làm sao có thể đồng thời thỏa mãn nhu cầu của hai đại gia tộc Trần gia và Chu gia. Cũng may Chu gia cũng biết được tình huống này, hơn nữa quan hệ giữa hai nhà Chu, Trần tâm đầu ý hợp. Chu gia liền đề nghị dựa theo phân ngạch như trước kia để bảo đảm cung cấp Thủy Linh Châu cho nhà bọn họ là được, không có sư tử há miệng. Cứ như vậy, ngược lại làm cho Trần gia thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề là số lượng tu sĩ bản tộc Trần gia cũng càng ngày càng nhiều. Nhu cầu của Trần gia đối với Thủy Linh Châu cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù Chu gia không có sư tử há miệng ngoạm một cái lớn, nhưng theo số lượng tu sĩ Trần gia tăng lên, Thủy Linh Châu của giao nhân tộc dần dần còn không thể thỏa mãn được tu sĩ Trần gia, chứ đừng nói là cố kỵ các gia tộc khác. Trước mắt ở trong Quang Hải Tiên Thành, Trần gia đã không còn bán Thủy Linh Châu ra ngoài. Loại tài nguyên vốn đã hiếm thấy này, theo Trần gia cuộc khởi, lại càng trở thành bảo vật độc hưởng của hai nhà Trần, Chu. Trên thị trường ngẫu nhiên có chảy ra một vài cái, thì giá cả cũng đều vô cùng cao, căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể mua được. Như vậy, Thủy Linh Châu dần dần trở thành tài nguyên trong truyền thuyết. Hành động này không thể nghi ngờ là làm cho các gia tộc và tán tu khác ở Hương Châu sinh bất mãn đối với hành vi bá đạo của Trần gia. Bồi dưỡng tu sĩ đê giai, đối với bất kỳ một gia tộc cùng tông môn nào mà nói, đều là căn cơ. Dù sao tất cả cao giai tu sĩ, đều là từ đê giai tu sĩ từng bước đi tới. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 570, một người đắc đạo. Trần gia làm ra hành vi như thế, không thể nghi ngờ là xâm phạm lợi ích của các gia tộc khác ở Thương Châu. Lúc trước kia, Chu gia tốt xấu gì cũng còn cùng các gia tộc khác ở Thương Châu chia sẻ Thủy Linh Châu, nhưng Trần gia lại khác. Đừng nói tu sĩ Trần gia bán Thủy Linh Châu ra bên ngoài, bọn họ còn hận không thể chia một khỏa Thủy Linh Châu thành hai nửa để dùng. Sở dĩ giờ phút này Trần Đạo Liên lo lắng, cũng chính là bởi vì theo tu sĩ trong tộc tăng vọt, nhu cầu của mọi người đối với Thủy Linh Châu càng lúc càng lớn, thậm chí mấy tháng gần đây, đã có chút cung không đủ cầu. Mà lúc này Trần Đạo Huyền lại dẫn tộc nhân ra bên ngoài chiến đấu, vô hình trung làm cho Trần Đạo Liên chịu áp lực cực lớn. May mắn thay, Lạc Ly đã giúp nàng một ân huệ lớn. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Liên mặc áo trắng mỉm cười, kéo tay Lạc Ly nói. Lạc Ly tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Tỷ thật sự đã giúp ta rất nhiều. Lạc Ly cười và lắc đầu, dịu dàng nói. Muội muội tốt, dựa vào mối quan hệ của hai gia tộc chúng ta, đừng khách khí với ta. Nghe vậy, Trần Đạo Liên cười gật đầu. Lạc Ly đưa tới một khối ngọc giản, Trần Đạo Liên hai mắt sáng ngời, vội vàng bắt lấy.